Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 6, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Lâm Trạc về đến nhà, căn nhà rộng lớn tối om, chỉ có khe cửa phòng làm việc của ba Hứa lộ ra chút ánh sáng. Cậu trở về phòng, bật đèn bàn trong bóng tối. Ánh sáng vàng nhạt ấm áp tràn ngập bàn học. Hứa Lâm Trạc lấy trong cặp ra hai cuốn sách, ngồi xuống ghế, xương sống duỗi thẳng, thở dài một hơi. Bỗng nhiên, Hứa Lâm Trạc nhìn thấy mặt dây chuyền hình cá sấu đang treo trên ba lô. Cậu nhớ lại cảnh dưới đèn đường ở cổng trường lúc tan học vừa rồi. Cô gái đeo khẩu trang trắng, đôi mắt như nước mùa thu, mí mắt đôi mỏng nằm bên trên, cong như trăng lưỡi liềm nhưng sắc bén. Hình dáng mắt rõ ràng là đường cong tròn đuôi, nhưng chỉ nhìn đôi mắt đó, khó có thể cảm thấy đây là một đứa trẻ có tính cách mềm mỏng. Cá sấu ngậm giày thể thao. Ký ức của Hứa Lâm Trạc quay trở lại kỳ nghỉ hè. Hôm đó cậu được bạn giới thiệu đi xem một bộ phim khá kén người xem, tên là The Kill. Sau khi xem xong, cậu cảm thấy rất nhiều cảm xúc, không kìm được mà mở hạt nhân nóng chảy. Chuyển tiếp bộ phim này cho Thanh Chi. Thanh Chi nhanh chóng trả lời. Hứa Lâm Trạc nhìn dấu hỏi này, khóe miệng không tự chủ cong lên. Cậu gõ chữ, dạo này có rảnh không? Giới thiệu cho cậu một bộ phim. Thấy khá hay, Thanh Chi trả lời. Tôi đã xem rồi. Hứa Lâm Trạc sững người một chút, rồi nói tiếp. Vậy cậu thấy thế nào? Bên kia liên tục hiển thị đăng nhập. Đầu ngón tay Hứa Lâm Trạc đặt trên cạnh điện thoại, từ từ gõ nhẹ. Cuối cùng, Thanh Chi gửi qua một câu, đáng xem. Hứa Lâm Trạc nhìn mấy chữ này, vô thức cong môi, cậu còn chưa kịp hỏi thêm câu gì. Bên kia đã gửi qua một đoạn tin nhắn mới. Thanh Chi, tôi rất thích chủ đề của nó. Tình yêu và sự bình đẳng, chính chủ đề này khiến bộ phim dù có kết thúc đáng tiếc, vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp đến vậy. Hứa Lâm Trạc nhìn những tin nhắn liên tục gửi đến từ Thanh Chi, trong đầu như vang lên một giọng nói chưa từng nghe thấy. Tựa như dòng suối núi tuyết chảy róc rách, dịu dàng và trong trẻo. Thanh Chi, tình bạn giữa Eric và Dexter. Sự xa lánh của người ngoài đối với Dexter bị nhiễm bệnh hiểm nghèo, cùng với câu chuyện xảy ra trong mùa hè ở thị trấn nhỏ đó, tất cả đều để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Thanh Chi, nhiều người tiếc nuối vì cuối cùng Dexter vẫn chết, giống như Eric trong phim. Khán giả cũng mong đợi một phép màu xảy ra, nhưng tôi lại cảm thấy trong bộ phim này, cái chết của Dexter là một kết thúc rất xuất sắc, không chỉ là thể hiện một kỹ thuật điện ảnh, cũng không chỉ để cho cốt truyện hợp lý. Tôi cảm thấy cái chết của Dexter ở một mức độ nào đó cũng là sự nâng tầm ý nghĩa của bộ phim. Cậu ấy sẽ đến một thế giới không có sự phân biệt đối xử. Cậu ấy sẽ không bao giờ quên Eric, quên những bãi cỏ họ đã đi qua cùng nhau, những dòng sông họ đã trôi qua. Cậu ấy sẽ mãi mãi nhớ về tất cả những gì đã xảy ra trong mùa hè này. Cuối cùng, Eric cũng hiểu ra, thực ra phép màu đã xảy ra trong mỗi ngày sau khi họ gặp nhau. Bởi vì họ đã gặp được nhau, từ đó họ không còn là những vì sao cô đơn trong vũ trụ mênh mông, mà là mặt trăng trong tầm với của nhau. Hứa Lâm Trạc im lặng đọc xong, cảm xúc dâng trào khó tả trong lòng như tìm được lối thoát. Dường có một đôi tay dẫn dòng sông cuộn sóng trong tim cậu ra biển lớn. Từ sóng dữ dội chuyển thành sóng lăn tăn nhẹ nhàng. Hứa Lâm Trạc rất muốn nói với cô ấy, cậu có cảm thấy họ giống như chúng ta không? Cũng là mùa hè, cũng là hai con người cô đơn gặp gỡ nhau, vừa vặn hợp nhau, một khả năng của 1/7 tỷ 800 triệu. Đây chẳng phải cũng là một phép màu sao? Đầu ngón tay dừng lại hồi lâu, Hứa Lâm Trạc mới tắt hộp thoại. Cậu đổi tên gọi ban đầu là Thanh Chi, thành một emoji hình mặt trăng. Hứa Lâm Trạc nhìn mặt dây chuyền hình giày cá sấu, từ từ tỉnh lại, mặt dây chuyền này là cậu đã tìm nhiều cửa hàng mới mua được. Không biết vì tâm lý gì, cậu đã bất giác mua hai cái. Một cái treo trên cặp sách của mình, một cái để trong hộp ở ngăn kéo dưới cùng. Cuộc sống trường học năm nhất trung học của Trần Duyên Chi. Như cô mong đợi, bình yên và bình thường. Ít nhất hai tuần đầu là như vậy. Một tối nọ trước giờ tự học, Trần Duyên Chi ngồi tại chỗ nói chuyện với Khương Chí Nhứ. Tôn Lạc như thường lệ tụ tập thành một nhóm với mấy cô bạn thân. Thỉnh thoảng cười nói ầm ĩ, đang cười. Có vẻ như có người nói to điều gì đó. Rồi sáu người bỗng cùng nhau hát vang, chạy theo hướng gió tự do, đuổi theo sức mạnh của sấm sét, đưa đại dương bao la vào lồng ngực. Ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về phía họ. Vẫn là nhóm của Tôn Lạc. Họ vừa cười vừa hát to. Chưa hát được mấy câu đã có người cười lăn ra. Tiếng hát ngắn ngủi kết thúc bằng giọng hát lạc của Mao Duy Á và Tôn Lạc. Cả sáu người cười ngả nghiêng. Trần Duyên Chi vừa nhìn vừa suy nghĩ miên man. Bỗng nghe thấy Chu Hoan Dần ngồi phía trước cười khẩy một tiếng. Ồn ào, Chu Hoan Dần nghiêng đầu. Chẳng quan tâm Trần Duyên Chi và Khương Chí Nhứ có nghe thấy không. Nói thẳng với Tạ Cẩn Hoa, tôi thật sự không hiểu nổi. Tại sao một số con gái lại thích trở thành tâm điểm chú ý của người khác đến vậy? Như thể một phút không biểu diễn là chết đến nơi vậy. Tạ Cẩn Hoa đẩy kính, giọng lạnh như băng, tôi chỉ mong họ im miệng trong giờ tự học. Trần Duyên Chi liếc mắt nhìn, Khương Chí Nhứ ngồi sau Tạ Cẩn Hoa không dám cử động. Mắt mở to như một con chim cút hoảng sợ, Chu Hoa Dần như tìm được chỗ để xà. Bắt đầu cùng Tạ Cẩn Hoa chế giễu nhóm Tôn Lạc. Đầu ngón tay trắng trẻo của Khương Chí Nhứ ấn xuống giấy. Viết một câu, lén lút đưa qua. Hóa ra hai người họ ghét nhóm Tôn Lạc đến thế sao? Trần Duyên Chi trả lời. Hôm qua tôi cũng phát hiện ra rồi. Cậu phát hiện thế nào vậy? Để ý thấy, mấy tối tự học trước, bàn của Tôn Lạc gần như không ngừng nói chuyện. Rồi tối hôm qua, tôi nghe thấy Tạ Cẩn Hoa tặc lưỡi rất to khi nhóm Tôn Lạc cười khúc khích. Nhưng tại sao Chu Hoan Dần lại ghét nhóm Tôn Lạc đến thế? Trần Duyên Chi không rõ lắm. Trần Duyên Chi cũng nhận thấy Lục Như Diệp dần dần ít đến chơi với Khương Chí Nhứ hơn. Mấy ngày đầu năm học còn đến rủ Khương Chí Nhứ đi vệ sinh hoặc nói chuyện, giờ hầu như chỉ đi cùng nhóm Tôn Lạc. Nhưng theo quan sát của cô, Khương Chí Nhứ dường như cũng không mấy bận tâm về chuyện này. Khi nhìn Lục Như Diệp, cô ấy luôn có vẻ mặt bình thản. Trần Duyên Chi suy nghĩ một lát, rồi viết xuống, cậu và Lục Như Diệp quen nhau thế nào? Khương Chí Nhứ khi thấy mảnh giấy, ngón tay khựng lại, rồi mới chậm rãi viết. Bọn mình là bạn cùng lớp hồi trung học cơ sở. Mảnh giấy đã đầy. Trần Duyên Chi nhận lấy, đang cân nhắc cách trả lời thì Khương Chí Nhứ lại đưa qua một mảnh khác. Trần Duyên Chi mở ra, cậu có phải đang muốn hỏi tại sao Lục Như Diệp không thường xuyên đến tìm mình nữa không? Trần Duyên Chi hơi ngạc nhiên, lật mặt sau mảnh giấy. Thực ra tôi và cậu ấy cũng không thân lắm, hơn nữa bọn tôi cũng chẳng có gì để nói. Giờ cậu ấy gặp được những người phù hợp làm bạn hơn tôi, tất nhiên sẽ dần dần bỏ quên tôi thôi. Trần Duyên Chi quay đầu nhìn cô ấy. Khương Chí Nhứ nở một nụ cười, nháy mắt với cô. Trần Duyên Chi cong môi, nói thẳng với Khương Chí Nhứ. Được, tôi hiểu rồi. Tiếng chuông bên ngoài vang lên. Đã đến giờ tự học buổi tối. Mọi người trở về chỗ ngồi. Bắt đầu dần im lặng. Chỉ có ở giữa tổ hai vẫn ồn ào như thường lệ. Á, tiếng bình giữ nhiệt bằng sắt rơi xuống sàn rất chói tai, khiến nhiều người ngẩng đầu nhìn qua. Tôn Lạc thu lại vẻ mặt hoảng hốt, cô ấy chắp tay đặt lên trán, cúi đầu xin lỗi mọi người liên tục. Tề Mẫn Duệ ngồi phía trước cúi xuống giúp cô ấy nhặt bình nước. Còn Mao Duy Á cười đến mức lông mày và mắt nhíu lại thành một cục. dùng tay che miệng thật chặt. Sau khi Tôn Lạc đặt bình nước xuống, lập tức giơ tay định đánh cô ấy. Mao Duy Á không tránh kịp, vừa cười vừa ăn một cái tát. Trần Duyên Chi thấy không có gì đáng xem nữa, nên cúi đầu xuống, bỗng nghe thấy Tạ Cẩn Hoa nói giọng lạnh lẽo. Mẹ nó, đúng là bệnh. Khương Chi Như rõ ràng cũng nghe thấy. Cô ấy thận trọng liếc nhìn Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi thích phân tích tình hình để giữ đầu óc tỉnh táo, nhưng không quan tâm đến chuyện tám chuyện và mâu thuẫn của họ. Giờ cô lại hơi phiền não về bài tập chính trị trên tay. Cô định ngày mai sẽ chú ý lắng nghe bài giảng chính trị. Cô giáo chính trị của họ có khả năng giảng dạy rất xuất sắc. Nghe cô ấy giảng bài có cảm giác như đang nghe kể chuyện hài. Trong tiết học của cô ấy rất khó để mất tập trung. Ngay cả Trần Duyên Chi, một học sinh đã khắc sâu việc mất tập trung vào DNA của mình, cũng có thể nghe rất chăm chú cả tiết học. Hôm nay cô giáo chính trị mặc một bộ vest màu vàng, đang giảng bài tập chính trị đã giao tối hôm qua. Cô đứng ở vị trí đầu tiên của tổ 2, nửa tựa vào bàn đa phương tiện, một tay cầm sách giáo khoa, một tay cầm phấn, đang ngâm nga. Vì vậy điều kiện cần thiết để một vật trở thành hàng hóa, trước hết nó phải là một sản phẩm lao động. Thứ hai, Trần Duyên Chi thấy con ngươi cô giáo chính trị xoay một vòng. Ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, môi cô vẫn động đậy, nhưng giọng nói kéo dài ra. Ngay khi mọi người ngẩng đầu nhìn cô giáo chính trị đã nhướng mày, hạ lông mày xuống, tay phải giơ lên vung một nửa vòng tròn. Một viên phấn vụt bay ra. Viên phấn vẽ một đường cong parabol đẹp như đồ thị hàm số logarit, vừa khéo bay qua giữa Tôn Lạc và cậu bạn nam bên cạnh. Tôn Lạc đang cười nói chuyện với cậu bạn nam ngồi cách một lối đi bên phải. Đột nhiên một viên phấn bay qua trước mắt. Theo sự im lặng của cô ấy, cả lớp bỗng chốc trở nên yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tôi thực sự không hiểu nổi. Tôi đang ở đây mà các em còn dám nói chuyện. Cô giáo chính trị ném cuốn sách lên bàn giáo viên, lông mày dựng ngược, giọng gay gắt nói, còn ngồi cách nhau một lối đi mà cũng dám nói chuyện. Các em coi tôi là mù à? Hai đứa con trai con gái này sao lắm chuyện thế? Nói to lên cho cả lớp nghe đi. Cô giáo dạy chính trị nhìn Tôn Lạc và cậu học sinh nam kia bằng ánh mắt lạnh lùng, vừa bước lên bục giảng vừa giở sách đánh. Xoạch xoạch, tôi dạy học cũng mấy chục năm rồi, chưa từng thấy học sinh nào như thế này. Em đến đây để học hành hay làm gì hả? Trần Duyên Chi nhìn về phía Tôn Lạc. Cô ấy không còn vẻ cười đùa như mọi khi nữa, chỉ ngồi im lặng tại chỗ. Cả lớp im phăng phắc. Trần Duyên Chi nhìn thẳng về phía trước, bỗng nghe thấy Chu Hoan dần nhỏ giọng chê bai. Không biết Thục Cẩm Trạch bị gì mà lại thích được con nhỏ kiểu đó. Trần Duyên Chi khựng lại, quay sang nhìn, cậu con trai ngồi bên phải Tôn Lạc có làn da hơi trắng, tóc chải ngôi giữa gọn gàng, sống mũi cao như dãy núi dốc, đôi mắt màu nâu đen trong trẻo, mi mắt sâu đẹp. Thục Cẩm Trạch, Trần Duyên Chi chợt nhớ ra, mấy hôm nay sau giờ tự học tối, cậu ta thường đi cùng Tôn Lạc, bình thường họ cũng hay nói chuyện với nhau. Trần Duyên Chi nhận ra điều gì đó, lập tức ngạc nhiên, không phải chứ, mới khai giảng có 2 tuần thôi mà. Thế này, đã thành đôi rồi. Trần Duyên Chi không nhịn được nữa, viết một mẩu giấy nhỏ hỏi chuyện với Khương Chí Nhứ. Hai người họ có quan hệ gì vậy? Cậu không biết à? Tôi không để ý lắm, chỉ nhớ là dạo này hay thấy họ đi cùng nhau. Như Diệp hình như có nói ở ký túc xá, họ đang yêu nhau. Cậu ấy bảo Tôn Lạc tỏ tình trước. Thục Cẩm Trạch không từ chối. Trần Duyên Chi đọc mảnh giấy Khương Chí Nhứ đưa, không khỏi ôm đầu thán phục. Đi tên lửa cũng không nhanh như vậy. Tôi cũng thấy quá nhanh. Nhưng như Diệp nói, họ chỉ đang thử thôi. Khương Chí Nhứ do dự một lúc, rồi lại viết một mẩu giấy đưa qua. Hơn nữa, mình thấy cái cậu Thục Cẩm Trạch đó hơi lạ. Trần Duyên Chi ngỡ ngàng. Sao thế? Khương Chí Nhứ viết từng nét chữ. Cũng có thể là tôi hiểu lầm, nhưng tôi thấy cậu ta hơi giống máy điều hòa trung tâm. Tiếng lóng được sử dụng để chỉ một người đàn ông thích tán tỉnh nhiều người cùng một lúc. Đối xử với nhiều người một cách ấm áp hoặc thân mật, nhưng không thực sự có ý định nghiêm túc với ai. Cách chương.